yêu chết em, chương 17, tôi nghĩ lại muốn thao em, gocchuyenaudio.com. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay hắn rất to lớn nên có thể bao gọn hết bàn tay của cô. Cô có thể cảm nhận được bàn tay hắn rất lạnh, không có một chút ấm áp như Trang Nhị Mao. Có thể nói từ cảm xúc, cho đến cử chỉ lời nói từ người hắn tất cả đều cảm nhận lạnh lẽo không chút hơi ấm. Hắn là một người lạnh lùng đến đáng sợ như vậy sao? Không cần nhất thiết phải thương hại tôi, cô giựt mạnh tay mình ra. Cảm thấy có chút hơi đau nhưng vẫn mạnh miệng nói với hắn. Tay em đã sưng lên, tôi nghĩ em nên đi khám bác sĩ. Hắn không quan tâm lời nói và hành động của cô. Mắt vẫn chú tâm nhìn vào bàn tay đang sưng tấy lên của cô. Lòng có chút nôn nóng. Không cần quan tâm, cô cố gắng đứng dậy, tay cố sức cầm lấy túi xách cùng một vài bịch thức ăn cô mua cho Trang Nhị Mao. Hắn thấy cô định đi, nhất thời lại bắt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình. À, anh làm gì vậy? Cô hoảng hốt làm cho túi xách và đồ ăn rớt lã chã trên sàn. Lực kéo tay của hắn rất mạnh, hắn rất sợ làm đau tay cô nhưng không còn cách khác. Khiến cho cô ngã vào lòng ngực ấm áp của mình nha, hai tay ôm chặt không cho cô vùng vẫy buông ra ngay. Người phụ nữ ngốc nghếch này sao lại thích cố chấp như thế? Hắn thầm nghĩ trong đầu, tên vô sỉ, tôi không ngờ anh hạ tiện đến mức này. Ngay cả ở đây anh còn hành động một cách cặn bã như vậy. Cô tức giận đến run cả người, hắn quá là lỗ mãng, ngay ở đây còn lại muốn nhục mạ cô nữa sao? Thứ đàn ông như hắn nên chết ngay đi khỏi cuộc đời cô. Chân và tay của đều đang không được hoạt động mạnh. Em tốt nhất đừng cử động mạnh sẽ càng đau thêm, hắn nói với giọng lạnh lùng nhưng trong câu nói lại mang chút dịu dàng. Cùng lo lắng, cô ngạc nhiên hắn sao lại phải thương tổn cô chứ? Chẳng phải lúc trong nhà vệ sinh hắn dùng hết lời để sỉ nhục, phỉ báng cô sao? Sao hắn cứ hết lần này đến lần khác hết làm cho cô nghĩ xấu về hắn? Giờ lại khiến cô phải suy nghĩ lại. Hắn rốt cuộc muốn sao đây? Cô mãi thẩn thờ nên không để ý hắn đã đưa bàn tay của cô lên. Nhẹ nhàng xoa bóp, phải công nhận con người hắn lạnh lùng. Thô than như vậy lại biết cách xoa bóp làm cho cô cảm thấy dễ chịu và đỡ đau hơn. Cô im lặng mặc cho hắn xoa bóp hết tay này sang tay kia. Hắn rất chăm chú, tuy bây giờ cô và hắn đang đứng dựa vào nhau nhưng hắn vẫn có thể thành thục mà xoa bóp. Đau lắm không? Hắn hỏi cô, nếu nói từ nãy đến giờ hắn phải rất cẩn thận để tránh làm cho cô cảm thấy đau. Nên không biết cô đang nhìn chằm chằm vào hắn, cô vẫn tiếp tục im lặng không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn vào hắn. Sau khi xoa tay xong hắn buông tay cô ra nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Nếu em còn nhìn như vậy tôi sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc, hắn lại quay về thái độ ngày thường của mình. Không còn dịu dàng mà giúp cô xoa tay như lúc này. Anh, lại khiến cho cô càng thêm tức giận khi nghĩ tốt về hắn. Bỏ tay ra, cô thật sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt. Nhưng hắn lại vẫn không chịu buông tay ra. Mà càng siết cô ở sau lưng. Xuân Lam, giờ tôi nghĩ lại muốn thao em. Các tỷ ui, hiện tại HK2 muội đang tập trung vào học với lại phụ nhiều việc cho mẹ. Cho nên có lẽ sẽ ra chép ngắn hoặc lâu hơn. Cho nên có chuyện nào mọi muội ra trễ lịch mong các tỷ tha lỗi ạ. Nhớ ấn sao và CMT nha. Cô đọc chùa nà, lên 5K nha, cách chương.